Từ Hokage bắt đầu, chương 272, Sabaody quần đảo. Góc truyện audio.com. Papa ngươi mau nhìn, thật là nhiều bong bóng bay trên không trung a, ở trên Sabaody quần đảo Yukihime nhìn đang bay đầy trời bong bóng. Sau đó kéo tay Rosen hưng phấn cười nói, Sabaody quần đảo được xưng là bọt cùng xà phòng quần đảo. Tọa lạc tại hải quân bản bộ Marineford phụ cận không xa. Có một gốc thế giới lớn nhất Yukimura cây nước, rễ cây nổi ở trên mặt nước tạo thành Sabaody quần đảo. Sabaody quần đảo đặc sắc nhất chính là Yukimura cây nước do hô hấp tiết ra đặc thù nhựa cây. Thông qua không khí bành trướng thành bong bóng bay lên trên không trung. Do Sabaody là tân thế giới bắt buộc phải qua đường đi nên nơi này tụ tập rất nhiều loại người. Sabaody quần đảo cũng là nơi hỗn loạn nhất ở đại hải trình. Nơi tụ tập thiên long nhân, hải quân, thợ săn tiền thưởng, hải tặc, cực kỳ hỗn loạn, Rosen cũng đang trên đường đến tân thế giới, nên đi qua đây để chơi một chút. Sau đó Rosen liền cũng trúng nữ với Yukihime ở khắp nơi đi chơi. Dù sao Sabaody quần đảo nhiều chỗ chơi lắm, sau đó Rosen liền cùng trúng nữ tách ra. Rosen cũng có một chút chuyện muốn làm, ở Sabaody quần đảo cũng có rất nhiều phòng đấu giá, Rosen định đi nơi đó bảo khố cho đoạt lấy, biết đâu hắn cũng sẽ lấy được không tệ thu hoạch, nhưng mà việc này bị Isdet trung nữ cho xung phong đi thực hiện. Chỉ để lại Rosen, Yukihime, Yuki cùng Hinata bốn người mà thôi, thấy vậy Rosen cũng không có phản đối. Như vậy thì hắn có thể dẫn Yukihime đi chơi. Bỗng nhiên từ phía xa đi tới một cái mặc màu trắng quần áo lộng lẫy. Đầu đội một cái lồng kính vóc dáng xấu xí ra hỏa đang cưỡi trên lưng một cái nam nhân đi đến đây. Hiển nhiên tên này là một cái thiên long nhân. Thật là xinh đẹp nữ hài a, ta chưa từng thấy qua như thế xinh đẹp nữ hài. Mau đem cái kia tiểu nữ hài bắt đến cho ta. Cả những nữ nhân kia nữa đều rất xinh đẹp, tên thiên long nhân này nói. Nghe vậy bên cạnh một cái áo đen cung kính nói. Tuân lệnh thánh Miosgard, sau đó tên áo đen này dẫn theo mấy cái thuộc hạ chạy đến chỗ Rosen. Rosen cũng cảm nhận được bọn hắn lúc ở một xa rồi. Nhưng mà Rosen cũng không quan tâm làm gì. Ở thế giới này không có bất kỳ thứ gì có thể khiến cho hắn phải kiêng kỵ nên Rosen hắn muốn làm gì thì làm. Đứng lại, người áo đen hô lớn. Nghe vậy Rosen cũng dừng lại động tác trong tay nhưng cũng không có quay lại nhìn người áo đen. Không cần biết ngươi là ai, nhưng mà những nữ nhân bên cạnh ngươi được thánh Miosgard để ý, khôn hồn thì biến đi. Người áo đen phách lối nói. Hiu. Bỗng nhiên một tiếng xé gió truyền đến, bỗng nhiên từ trên cổ người áo đen phun ra một đạo huyết hoa. Chỉ thấy đầu của hắn cùng những cái thuộc hạ liền bị chém bay. Khốn kiếp, lại dám giết người của ta, ngươi cái này hạ đẳng người lại dám giết người của ta. Ta nhất định phải đem ngươi bắt làm nô lệ, thấy thuộc hạ của mình bị giết thánh Miosgard tức giận chửi bới. Còn những cái khác người dân thì đã cả người run rẩy. Quỳ dưới đất không ai dám ngước mặt lên, dù sao bọn hắn sợ sẽ bị vạ lây. Không ai có thể tiếp nối thiên long nhân lửa giận. Hô, thiên long nhân các ngươi thật đúng là phách lối a, lần trước chuyện ở thánh địa Mariezoa xem ra không khiến các ngươi sợ a, Rosen đi tới nói. Ngươi là thiên vương Uchiha Rosen. Nhìn thấy Rosen gương mặt bên cạnh thiên long nhân một cái thuộc hạ hoảng sợ nói. Tên này đương nhiên là có thể nhận ra được Rosen, dù sao mấy ngày trước tin tức Rosen đem Kaido giết chết quá lớn. Đến bây giờ thì vẫn còn có người đang bàn tán về chuyện này. Uchiha Rosen là ai? Là người có thể đem tứ hoàng Kaido cho giết chết. Quan trọng hơn là hắn từng giết chết thiên long nhân. Nghĩ đến đây tên thiên long nhân thuộc hạ này lui về sau mấy bước cách xa thiên long nhân một chút. Uchiha Rosen người này ngay cả thiên long nhân cũng dám giết. Hắn cũng không muốn bị vạ lây. Ngay cả những cái khác thiên long nhân thuộc hạ cũng cách thiên long nhân xa ra. Dù sao không ai muốn trêu chọc Uchiha Rosen cả. Các ngươi còn đứng đó làm gì? còn không mau đem tên đó bắt lại cho ta. Thấy những tên thuộc hạ của mình không đi lên đem Rosen cho bắt lại, Thánh Miosgard lớn tiếng tức giận. Nhưng không ai nghe theo lời của Thánh Miosgard cả. Bây giờ trong mắt những người này thì hắn không khác gì một người chết cả. Hiển nhiên Thánh Miosgard tên này không hề hay biết gì về Rosen cả. Nếu như hắn biết Rosen là kẻ đáng sợ như thế nào, chắc chắn sẽ không dám đụng đến Rosen đi. Xem ra ta giết Thiên Long Nhân số lượng vẫn còn quá ít, không cho các người một bài học nhớ đời à, Rosen lắc đầu đáng tiếc nói. Nghe vậy những người ở đây cả người run rẩy, không ai dám nhìn thẳng vào Rosen. Có thể như vậy nói chuyện cũng chỉ có một mình Rosen mà thôi. Papa, tên này là kẻ xấu. Hắn còn muốn bắt đi Yuki, Chan, Mama cùng Hinata Wani, Chan nữa. Yukihime chỉ vào Thánh Miosgard tức giận nói. Ta biết rồi, ta sẽ đem hắn dạy dỗ. Rosen cười nói. Nói xong Rosen cánh tay liền tỏa ra đáng sợ hắc khí. Sau đó chỉ thấy hắc khí tỏa ra đem Thiên Long Nhân cùng mấy cái thuộc hạ cho bao phủ. Đây là cái gì? Ta không cự động được. Tha cho ta không muốn chết. Chấm, từng cái tiếng hét thảm truyền ra. Chỉ trong chốc lát Thiên Long Nhân cùng hắn mấy cái thuộc hạ đều bị hắc ám cho thôn phệ. Những người khác kinh sợ nhìn một màn này. Nhưng không ai dám kêu lên thành tiếng cả. Về phần Yukihime nhìn thấy một màn này cũng không có cảm thấy cái gì. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu nàng thấy người chết. Pakura, Rosen lớn tiếng hô, hưu, theo một tiếng xé gió truyền đến, Pakura liền xuất hiện ngay bên cạnh Rosen. Chủ nhân có gì dặn dò? Pakura cung kính nói, đem toàn bộ Thiên Long Nhân trên đảo này giết hết cho ta. Nếu có người cản đường thì giết. Rosen lạnh lùng nói, lời của Rosen vừa mới nói ra khiến cho đám người ở đây tim muốn ngừng đập. Sắc mặt chấn kinh đến tột độ, đem toàn bộ Thiên Long Nhân ở Sabaody cho giết chết. Đây chính là chuyện lớn a. Lúc này đây những người ở đây trong lòng cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Tuân lệnh, nói xong Pakura liền biến mất khỏi chỗ. Sau đó Rosen liền quay sang Yukihime ôn nhu nói. Chúng ta tiếp tục đi chơi thôi Yuki. Chan, Papa là tốt nhất, Yukihime vui mừng nói. Sau đó Rosen bốn người liền rời khỏi nơi này. Chỉ để lại một đám sắc mặt hoảng sợ đám người. Hết chương.